Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, hồi báo. Người rất ít sẽ cùng một người phàm nhân nói nhiều lời như vậy. Đi ra khoang thuyền, dựa vào hành lang bên chờ đợi Betty theo sau. Ta cùng Laurent bệ hạ nói càng nhiều hơn. Dâu In Lơ đánh nói, nhưng chúng ta đều biết. Hắn cũng không thể tính chân chính người phàm. Betty ra vẻ tiếc hận nói. Son rõ ràng chỉ muốn để cho ngươi nói một cái giáo hội khởi nguyên. Dù sao thần phạt nữ phù thủy bản thân đáng sợ hơn sức thuyết phục. Có thể nhìn nhìn ngươi đều nói cái gì đó. Cái kia không có chút nào giá trị. Từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm, chậc chậc. Nàng còn là một cái thương hoạn. Ngươi liền không sợ nàng một hơi không có trở về đi lên. Tươi sống bị chết ngộp sao? Nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi thượng cổ bảo vật. Cùng với nhân tiện cứu ra bị bắt tín đồ. Về phần sau nàng sống hay chết, có quan hệ gì với ta? Dâu dừng bước lại, quay đầu hí mắt nhìn về Betty. Ta nói ngươi, lúc nào quan tâm như vậy một người phàm nhân rồi hả? Người và người trước không nên lẫn nhau quan tâm sao? Ai cũng có thể, liền ngươi khả năng không nhiều nói ra nếu như vậy. Dâu dừng một chút, chờ một chút, ngươi chẳng qua là đang cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Không cần nói ra tới nha. Betty nở nụ cười, bởi vì ta cùng ngươi muốn đến cùng nhau đi nữa à, quả nhiên. Dâu y thở dài, nàng quả thật rất giống. Quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Betty đi tới bên cạnh dâu y, cúi người nằm úp sấp ở trước cửa sổ mạn tàu. Nếu như nàng sinh ra sớm 400 năm, nếu như nàng cũng là một gã nữ phù thủy, như thế đang liên hiệp sẽ sau cùng trong hội nghị, nàng nhất định sẽ lựa chọn đi theo Acarius đại nhân, mà không phải là chúng ta. Dâu y hỏi tiếp, cũng là bởi vì như vậy, mới càng khiến người ta tức giận. Farina giống cũng không phải là một người nào đó, mà là một đám người, một đám thật vất vả may mắn còn sống sót. Con đường phía trước hoàn toàn u ám, hội liên hợp nữ phù thủy bày ở trước mặt các nàng lựa chọn đã còn dư lại không có mấy. Ngay cả như vậy, các nàng phần lớn người cũng không hề từ bỏ hy vọng. So với không có đầu mối chút nào, thiên tuyển giả dựa vào tự thân sức mạnh từng bước một thực hiện mục tiêu thần phạt nữ phù thủy kế hoạch thu được nhiều người hơn ủng hộ, dù là nó hy sinh sẽ là hội liên hợp chính mình. Ở đó trận quyết định vận mệnh trong hội nghị, Acarius hoàn toàn áp đảo Natalia, nhân loại bất diệt, nữ phù thủy tồn tại vĩnh viễn, tiếng hô cơ hồ thành trong hội trường duy nhất âm thanh. Trên thực tế liền ngay cả không ít Natalia người theo đuổi cũng tâm tồn do dự. Không biết con đường này kết quả có thể không thể nhìn thấy ánh dạng đông. Mà nàng chỉ có thể đứng ở một bên vì trục nhật nữ vương cuống cuồng. Liền một câu nói cũng không nhúng vào. Thái độ đối với Farina chẳng qua chỉ là loại giận cá chém thớt mà thôi. Dâu ý nghĩ bác bỏ cũng không phải là một tên giáo hội tín đồ, mà là quá khứ hội liên hợp. Nàng nghĩ nói cho các nàng biết, có thể sức yếu nhỏ nữ phù thủy cũng không phải không có cơ hội trở mình. Nàng nghĩ nói cho các nàng biết, ngu muội đoàn thị người phàm cũng không phải là cái gì cũng sai. Mà nàng muốn nói nhất chính là, chờ một chút là tốt rồi. Không nên bởi vì khác nhau mà rút kiếm đối mặt. Nhưng cuối cùng hết thảy các thứ này ý tưởng đều hóa thành một tiếng thở dài. Như không cầm ra tính quyết định chứng cứ, cho dù làm lại một lần, tam tịch cũng nhất định sẽ đi lên giống nhau con đường. Ở đó cái lảo đảo muốn ngã u tối thời khắc, chỉ có tâm như sắt thép người, mới có thể dẫn dắt mọi người tiếp tục hướng phía trước. Nếu như Acarius, Elena cùng Natalia đại nhân có thể nhìn thấy bây giờ hết thảy các thứ này tốt biết bao nhiêu. Nhìn lấy xanh thảm vô tận mặt biển, dâu y dù gì nói, căn phòng bên kia, Karin kinh ngạc buông xuống bút, Lão sư, chuyện này, Dơn gần đồng dạng lộ ra vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên không lường được nghĩ sẽ nghe được như thế lật đổ đối thoại. Chúng ta sẽ không biết quá nhiều rồi đi. Vì tốt hơn giải Kiều cùng Farina trong lúc đó cố sự. Son đặc biệt vì hai người chuẩn bị một gian theo sát phòng bệnh khoang coi là thư phòng. Hơn nữa vẫn còn đang tường ngăn trên động tay động chân cùng nhau xem tựa như bình thường không có. Gì lạ, dùng cho trang sức thủy tinh gương. Lại có một chiều xuyên thấu qua ánh sáng năng lực. Thông qua cái này mấy tấc vuông, lỗ tường. Liền có thể thấy rõ cả căn phòng tình huống. Trừ cái đó ra, nơi góc tường còn liên tiếp hai cái khuếch đại âm thanh ống. Thả ở bên tai liền có thể rõ ràng bắt được đối diện nói chuyện. Loại này gần giống như với dòm ngó quan sát thể nghiệm đối với Karin Griffith mà nói cũng là lần đầu tiên, mặc dù hắn biết hành động này có chút không quá thích hợp. Nhưng như cũ không thể ngăn cản cám dỗ còn có cái gì so với cái này càng chân thật kịch đài đây. Người trong phòng giống như cùng diễn viên, biểu diễn một trận được đặt tên là thực tế hí kịch. Còn hắn thì người xem, cũng là ghi chép người, chỉ bất quá vốn tưởng rằng là một cái liên quan với tình yêu cùng cứu rỗi cố sự. Kết quả lại nghe được giáo hội không muốn người biết quá khứ. Tin tức này đối với hai người thật sự mà nói có chút kinh thế hãi tục. Tứ đại vương quốc truyền thừa đều đến từ nữ vu đế quốc. Liên giáo hội cũng là nữ phù thủy hội liên hợp một tay sáng lập. Những thứ kia cổ nữ phù thủy thậm chí có chiếm cứ phổ thông thân thể người thủ đoạn. Vô luận cái nào tin tức truyền đi đều có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. Dơn gần hoảng loạn mà nhìn về ngoài cửa. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có thị vệ xông vào. Đưa nàng bỏ vào bao bố. Sau đó ném vào biển khơi một dạng. Trong đầu Karin là hiện ra lô răng bệ hạ lời khi trước ngữ. Nó phản ứng chính là tại tối tăm nhất thời đại tạo ra tình yêu chi hoa. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được soạn lại ý tứ. Có lẽ, bệ hạ đã sớm dự liệu được hết thảy các thứ này. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã không có khả năng từ trong rút người ra rồi. Hơn nữa cho dù có, hắn cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi. Karin trong lòng đã mơ hồ có dự cảm. Màn diễn này kịch đem sẽ trở thành một tòa xưa nay chưa từng có sự kiện quan trọng. Đang lúc này, gương đối diện hai người dường như lại có động tác mới. Hắn liền vội vàng cầm lên khuếch đại âm thanh ống. Cuối cùng, vẫn là biến thành bộ dạng như vậy. Ánh mắt của Farina tựa như đã mất đi tiêu cự. Rõ ràng nhìn lấy Kiều, ánh mắt lại giống như xuyên thấu hắn. Rơi vào không có vật gì phương xa, giáo hội không có, cũng sẽ không còn có người cần ta rồi. Ngươi đã cứu ta, ta lại không có cách nào cho ngươi bất kỳ hồi báo. Thật xin lỗi, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, giống như tùy thời có thể rời đi. Kiều đau lòng bắt được tay nàng, ta cứu ngươi mới không là vì cái gì giáo hội. Hắn giọng nói lớn. Để cho Faria không khỏi vì đó sửng sốt một chút, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với giáo hội ôm hy vọng gì. Chẳng qua chỉ là nghĩ cuộc sống côn đồ mà thôi. Ở trước mặt mọi người làm bộ như rất thành kính. Đó là bởi vì thăng chức sẽ tương đối thuận lợi. Ta từng là quý tộc, lại làm sao có thể đem hết thảy hiến tặng cho thần minh. Ngươi, Farina cắn chặt môi. Trong con người lần nữa có tiêu điểm, nàng cố hết sức giơ tay lên, tựa hồ là nghĩ một chưởng đập tới đi. Kiều không nhúc nhích, thậm chí hơi hơi dương cổ lên, một chưởng này đến cuối cùng cũng không có đánh xuống. Ngươi tại gạt ta, đúng không? Có thể tại thần phạt quân sau khi chiến bại một mực đi theo ta lưu vong tới lang tâm. Làm sao có thể đối với giáo hội? Không có chút nào mong đợi. Kiều bắt lại cánh tay của nàng. Bởi vì ta nghĩ thủ ở bên cạnh ngươi. Cái gì giáo hoàng miệng hạ. Cái gì cuộc chiến thần ý. Ở trong mắt ta đều là chó má. Kiều, hãy nghe ta nói hết. Cơ hội này hắn đã chờ quá lâu. trước một lần cho là vĩnh viễn đã mất đi đối phương. Thật vất vả nhìn thấy có thể xoay chuyển, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình lại bỏ qua, biết người bị bắt làm tù binh sau. Ta nghĩ hết thảy cứu viện phương pháp, ở trong đó không có một cái cùng tương lai của Hermes có liên quan. Bởi vì ta biết cho dù không có giáo hội, thế giới này đối với ta mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ có ngươi ta không muốn mất đi. Ta yêu cầu ngươi a. Rắc rắc, trong tay Karin bút lông chim ép gãy đầu ngọn bút. Cần, muốn ta, Farina sợ run tại chỗ. Ngươi không phải nói không cách nào cho ta bất kỳ hồi báo sao? Ta đây liền muốn một cái hồi báo tốt rồi. Kiều ôm lấy nàng, đem chính ngươi giao cho ta sau vô luận là đi No Winter. Vẫn là đi chỗ nào? Đều phải cùng với ta ở chung một chỗ. Vô luận xét xử kết quả như thế nào, đều do chúng ta chung nhau gánh vác. Cái này chính là ta muốn hồi báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?